Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Mạc Môn Tào gia trở lại Mạc Môn. Thế nhưng là chưa kịp Lý Thái động thủ, sắt lôi bát bảo nhưng đem ba thước đồng nhân thu hồi. Cũng không phải hắn đối với Lý Thái khoan dung mặt mềm, mà là giữa bầu trời tuần thiên điêu. Lần thứ hai hướng về hắn công kích mà tới, nhưng khi sắt lôi bát bảo ba thước đồng nhân vừa hướng về tuần thiên điêu đánh tới, tuần thiên điêu liền lần thứ hai dương cánh bay lên bầu trời. Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thái ngồi xuống định quân hổ đột nhiên phát sinh một tiếng hổ gầm. Sắt lôi bát bảo tọa kỵ bốn vó mềm nhũn liền tê liệt trên mặt đất, một bên đạp tuyết thần ngao. Làm thế nào có thể buông tha cái này thời cơ, trực tiếp hướng về sắt lôi bát bảo sông tới, giữa bầu trời tuần thiên điêu, cũng nhờ vào đó thời cơ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lần này sắt lôi bát bảo nhưng là có chút ứng đối không rành. Thế nhưng là cái này cũng không có kết thúc, bởi vì Lý Thái Long đảm lượng ngân thương, cũng trực tiếp hướng về sắt lôi bát bảo đâm tới. Sắt lôi bát bảo mắt thấy trước mặt mình mũi thương càng lúc càng lớn, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì cách nào, bởi vì hắn cánh tay đang bị đạp tuyết thần ngao cắn, liền trong tay binh khí ba thước đồng nhân cũng đã ném xuống đất, mà tuần thiên điêu hai chảo đã chụp vào hắn hai mắt. Theo sắt lôi bát bảo một tiếng hét thảm, Lý Thái Long đảm lượng ngân thương đâm thủng hắn lồng ngực, cả người không chết có thể chết lại. Lý Thái đem lòng đảm lượng ngân thương thu hồi, quay về phía sau hô to một tiếng: các anh em theo bản soái tấn công, cầm xuống cái này lên con ngựa hoang xuyên. Bây giờ con ngựa hoang xuyên chủ tướng sắt lôi bát bảo đã đi đời nhà ma, mà hắn chết phương thức trên tường thành mọi người cũng nhìn ra rõ ràng. Đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu thê thảm đến mức nào. Muốn bao nhiêu uất ức, có bao nhiêu uất ức, mà bây giờ Lý Thái đại quân đã bắt đầu công thành. Bọn họ trong nháy mắt tan tác như chim muông, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân, liều mạng hướng về phía sau triệt hồi. Cứ như vậy, Lý Thái dễ như ăn cháo chiếm lĩnh con ngựa hoang xuyên. Sắp đối mặt chính là Hoàng Long Lĩnh. Ở Hoàng Long Lĩnh trên sẽ phát sinh cái gì? Lý Thái trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Bởi vì đó là La Thông tiếc nuối. Cũng là một cái si tình nữ tử bi thảm cố sự. Cuối cùng rơi vào cả người Phó Hoàng Tuyền. Một cái chung thân tiếc nuối. Lý Thái đương nhiên sẽ không để cho như vậy sự tình phát sinh. Ngược lại còn muốn cho đoạn nhân duyên này trở nên hoàn mỹ, để huynh đệ mình sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lý Thái hạ lệnh toàn quân không cầm quyền ngựa xuyên nghỉ ngơi. Hai ngày sau binh ố vàng Long Lĩnh, mọi người đi xuống nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thái nhưng đem Tào Chân lão tướng quân gọi vào bên người. Nguyên soái tìm mặt tướng đến đây, không biết có gì phân phó. Tào Chân cung cung kính kính đối với Lý Thái nói: hôm nay bản soái gọi lão tướng quân lại đây, có một vài việc hy vọng lão tướng quân có thể trả lời bản soái. Lý Thái nhìn thẳng Tào Chân nói: không biết nguyên soái có cái gì muốn hỏi mặt tướng, chỉ cần mặt tướng biết rõ ổn thỏa biết gì nói nấy. Tào Chân hướng về Lý Thái ôm một cái quyền rồi nói ra: bản soái muốn biết lão tướng quân hôm nay sử dụng binh khí là gì, tên gọi, lại từ đâu nơi chiếm được. Lý Thái đối với Tào Chân nói: mặt tướng liền biết nguyên soái muốn hỏi việc này, đừng đem vũ khí trong tay tên là Càn Khôn Hộp, ở tác chiến thời gian trong hộp biết duỗi ra hai tay, đem địch nhân cưỡi ngựa bắt sống. Tào Chân không hề ẩn giấu đối với Lý Thái nói: vậy không biết lão tướng quân bị quăng sau khi ra ngoài, bảo hộ lão tướng quân không việc gì lại là cái gì? Lý Thái tiếp tục hỏi: vật ấy tên là xoay chuyển càn khôn, có nó, coi như mặt tướng từ cao mấy trượng nơi hạ xuống, cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Tào Chân đối với Lý Thái nói. Lúc này Mạc Thiên Nam đột nhiên mở miệng đối với Tào Chân Nhân nói. Vậy không biết lão tướng quân hai thứ đồ này từ chỗ nào chiếm được? Đây là mặt tướng vật gia truyền, còn là gì xuất xứ? Mặt tướng cũng không biết. Tào Chân mở miệng đối với Mạc Thiên Nam nói. Lão tướng quân không biết, nhưng lão già ta lại nhận được cái này hai vật. Hắn chính là ta Mạc Môn Tào gia khôi lỗi thuật. Nếu như lão đầu tử không có đoán sai, lão tướng quân hẳn là Mạc Môn người nhà họ Tào. Mạc Thiên Nam đối với Tào Chân nói. Nghe được Mạc Thiên Nam, Tào Chân không khỏi sững sờ, lập tức bắt đầu đánh lượng lên Mạc Thiên Nam tới. Một lúc lâu, đối với Mạc Thiên Nam mở miệng nói. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Lão đầu tử họ Mực, tên Thiên Nam, chính là Mạc Môn Mạc gia gia chủ. Mạc Thiên Nam thẳng thắn nói. Ha ha a, không nghĩ tới Mạc Môn cự tử dĩ nhiên quy phụ Ngụy Vương. Không lạ được Ngụy Vương sẽ như thế vì là Mạc Môn ra mặt. Tào Chân cười lớn nói. Xem ra lão tướng quân là thừa nhận thân phận mình. Lý Thái cười đối với Tào Chân nói. Hồi bẩm nguyên soái, cự tử nói không sai, mặt tướng chính là Mạc Môn chủ nhà họ Tào. Tào Chân hướng về Lý Thái hành lễ nói. Tào gia chủ lần này có thể nói sai. Lão già ta mặc dù là Mạc gia gia chủ, nhưng cũng không phải là Mạc Môn cự tử. Mạc Thiên Nam cười đối với Tào Chân nói. Chẳng lẽ lão cự tử còn tại nhân gian? Cái kia thật chính là ta Mạc Môn chi phúc. Tào Chân một mặt cao hứng nói. Gia phụ từ lúc mấy chục năm trước cũng đã về thiên. Bây giờ Mạc Môn cự tử cũng không phải Mạc gia người, mà là trước mắt ngươi Ngụy Vương Lý Thái. Mạc Thiên Nam chỉ Lý Thái, đối với Tào Chân nói. Nguyên soái là Mạc Môn cự tử? Tào Chân một mặt không thể tin được vẻ mặt hỏi. Lúc này Lý Thái đã đem Mạc Môn cự tử lệnh cầm trong tay, sau đó quay về Tào Chân gật gù. Mạc Môn chủ nhà họ Tào, Tào Chân tham kiến Mạc Môn cự tử. Tào Chân quỳ gối Lý Thái trước mặt, quy quy củ củ hành lễ nói. Lý Thái duỗi ra hai tay đem Tào Chân nâng đỡ, sau đó nói. Có thể được Mạc Môn Tào gia từ về Mạc Môn là Mạc Môn chi phúc, là bản vương may mắn. Mạc Môn được Ngụy Vương đảm nhiệm cự tử mới là Mạc Môn chi phúc, Mạc Môn may mắn. Tào Chân đối với Lý Thái nói. Lão tướng quân, không biết bây giờ Tào gia làm sao? Lý Thái Tào Chân hỏi. Hồi bẩm cự tử, mấy trăm năm qua Tào gia vẫn mai danh ẩn tính, bất quá gia tộc phát triển coi như không tệ. Bây giờ thủ hạ ta 500 quân sĩ đều là Mạc Môn hướng nhà người. Tào Chân đối với Lý Thái nói. Quá tốt, bây giờ Mạc Môn lại một gia tộc trở về. Xem ra cách Mạc Môn tái hiện ngày khác huy hoàng đã không xa. Mạc Thiên Nam cười lớn nói. Không biết cự tử đã tìm tới mấy gia tộc lớn, bọn họ có thể hay không đã trở lại Mạc Môn? Tào Chân đối với Lý Thái hỏi. Lão tướng quân, bây giờ Mạc Môn bản gia Mạc gia, Mạc Môn Thận gia, Mạc Môn Cao gia, Mạc Môn Tỉnh gia, Mạc Môn Hồ gia, Mạc Môn Ngụy gia, Mạc Môn Thắng gia, hơn nữa người Mạc Môn Tào gia, Mạc Môn thập đại gia tộc, đã có 8 nhà quay về Mạc Môn. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Tào Chân nói. Thế nhưng là còn lại 2 nhà thì có một điểm phiền phức. Tuy ra ẩn thế không ra, không người nào biết bọn họ ở nơi nào. Công thượng nhà bây giờ đã đổi chủ, trở thành Ba Thục Đường Môn. Muốn để hắn trở lại Mạc Môn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mạc Thiên Nam thở dài nói. Bất luận người nào muốn trở ngại Mạc Môn từ tụ, đều sẽ là Mạc Môn tội nhân. Bản vương tuyệt đối không cho phép như vậy người lưu ở bên trong trời đất. Lý Thái một mặt sát khí nói. Chỉ cần cự tử ra lệnh một tiếng, coi như ta Tào ra cửa nát nhà tan, cũng sẽ đem Ba Thục Đường Môn trừ tận gốc lên. Ta